Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 411 rời khỏi Konosuba thế giới, góc truyện audio.com, quả nhiên là như vậy a, Han đã thất bại. Thông qua cửa sổ phòng nhìn xem trên không trung xuất hiện nổ tung, Obeck thở dài một hơi. Có Rosen cùng với Aqua ở tại, Han hoàn toàn không có một chút cơ hội chiến thắng. Bất quá rung động này cũng thật là lớn a, Megumin. Obeck nhìn Megumin hô lên, có chuyện gì sao, Obeck tỉ tỉ. Megumin đi đến nghi hoặc nhìn nàng nói, trận nổ lớn lúc nãy ngươi cũng thấy đi, ta nghi hoặc là thần lực xuất hiện không phải là của Aqua, có phải hay không là của Rosen. Obeck thần sắc bình tĩnh nói, Rosen hắn rất lợi hại đi, ta nghe Aqua nói hắn sắp trở thành thần linh. Megumin gật đầu cười nói, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lấy nhân loại xác thịt đột phá trở thành thần linh, chuyện này nghe thôi cũng khiến mọi người phải khâm phục, mà người làm được chuyện này chính là Rosen, cũng là nàng yêu thích người. Nghĩ đến đây Megumin gương mặt hiện lên một vòng hạnh phúc ửng đỏ. Megumin, người sẽ không phải là thích Rosen à, Obeck một mặt kinh ngạc nhìn xem Megumin lúc này biểu hiện. Megumin ngượng ngùng gật đầu nói, người còn nhỏ như vậy, hắn cũng thật dám làm, người có hay không cùng hắn đi đến một bước kia. Obeck một mặt châm chọc nhìn Megumin nói, không, không có, hắn nói ta tuổi còn quá nhỏ, phải đợi thêm 2-3 năm nữa. Megumin gương mặt đỏ bừng nói, đồng thời trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Tính ra hắn vẫn còn biết áp chế mình dục vọng, nếu hắn thật ra tay với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Obeck gật đầu nói, xem ra trong lòng ngươi ta tệ đến mức có thể ra tay với con nít à, Obeck ngươi làm ta thật đau lòng. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy Rosen đi vào trong phòng, sau lưng còn có chúng nữ cùng Kazuma nhóm. Vừa trở về liền nghe được Obeck lời nói, Rosen không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Đó là ngươi tự nói, ta không có nói. Obeck một mặt không gợn sóng nhìn Rosen nói, coi như ngươi may mắn, lần này ta bỏ qua cho ngươi, lần sau không tốt như vậy cho qua chuyện. Rosen cười cười nói, à ta có thể xem ngươi đây là đang hăm dọa ta à không? Obeck khóe miệng nhếch lên nhìn Rosen cười nói, ngươi có thể xem là như vậy. Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Oanh, oanh, ngay lập tức trên người hai người tỏa ra kinh khủng năng lượng ba động, khí thế tỏa ra, đối chọi nhau gay gắt, không ai nhường ai. Trong phòng đồ đạc đều bị hai người khí thế cho thôi bay tán loạn. Rosen, Obeck tỉ tỉ, hai người mau bình tĩnh lại, đừng có đánh nhau. Megumin ngay lập tức chạy ra khuyên can, chúng ta không có đánh nhau, chỉ là lẫn nhau so tài mới cái mà thôi. Rosen cười nói, sau đó hắn liền đem khí thế thu lại, thấy vậy Obeck cũng đem khí thế so lại. Quả nhiên là thần lực, nhìn dáng dấp ngươi trở thành thần linh lúc cũng đã không xa. Obeck cười nói, lúc nãy nàng chỉ là thăm dò mà thôi, để xem hắn có thật hay không sở hữu thần lực. Kết quả vượt ngoài dự đoán của nàng, Rosen thần lực rất lớn, sắp đạt tới thần linh mức độ. Nghĩ đến đây Obeck nhìn về phía Rosen ánh mắt thêm ra mấy phần hứng thú. Lúc này nàng thật tò mò về Rosen, rốt cuộc hắn sở hữu bí mật gì mới có thể khiến hắn đi đến bước này. Được rồi, ta sẽ ở lại một thời gian để bồi tiếp Megumin, dù sao thời gian này ta cũng không có chuyện gì để làm. Obeck nói, người nói có thật không, Obeck tỉ tỉ. Megumin một mặt vui mừng nhìn, Obeck nói, đương nhiên ta sẽ không lừa gạt Megumin. Obeck cười nói, thật quá tốt rồi, ôm lấy Obeck, Megumin thần sắc vui vẻ không thôi. Đã ở lại thì đừng hòng rời đi, nhìn về phía Obeck Rosen thầm nghĩ. Cũng đến lúc rời khỏi thế giới này. Sau đó mấy ngày, Rosen tiếp tục bồi tiếp chúng nữ tại Akaretia du lịch. Tại trong mấy ngày này Rosen rốt cuộc cũng đem Whis đẩy ngã, đem nàng thu làm nữ nhân. Sau đó mấy ngày, Rosen cùng chúng nữ quay trở về Exo Trấn. Quay trở lại Exo Trấn, Rosen liền mang theo Luna, Senna trở về thế giới của mình bên trong đảo Thiên Đường. Đương nhiên đi cùng còn có Obeck, Darkness, Megumin, Yuin, Luna, Senna cùng Whis đối với chuyện này không có cái gì phản đối, dù sao cũng không phải là rời đi vĩnh viễn, có thể trở về bất kỳ lúc nào. Chúng nữ không có ý kiến gì Rosen có thể hiểu, bất quá Obeck nữ nhân này lại không. Có một chút ý kiến gì để cho Rosen có chút kinh ngạc. Rosen cũng không hỏi, có hỏi nàng cũng sẽ không nói gì. Nàng đang suy nghĩ gì thì chỉ có nàng biết, Rosen cũng không có thấy nàng có ác ý cho nên cũng mặc kệ. Sau đó Rosen lại dùng mấy ngày thời gian bồi tiếp đảo Thiên Đường bên trong chúng nữ, sau đó mới quay lại đế đô. Tại Rosen trở lại đế đô lúc toàn bộ đế đô đều rơi vào hỗn loạn. Cách chương.